Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 929. Mặt đất xung quanh cơ thể Long Tử nổ tung như thế, đây là ngày tận thế. Bản thân Long Tử cũng cảm nhận được một sức ép đáng sợ chưa từng có đã tràn tới. Tốc độ của hắn không khỏi chậm lại. Wow! Con rồng lại phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Sau đó ngọn lửa đáng sợ phun thẳng về phía Long Tử. Sắc mặt Long Tử trở nên khó coi. Hắn lập tức lấy tấm lệnh bài ở thắt lưng ra ném lên không trung. Lệnh bài bay lên không trung, sau đó nổ tung hóa thành một con rồng thần màu trắng lượn lờ trên không trung một lúc rồi nhanh chóng biến mất. Sau đó Long Tử hét lên và giải phóng toàn bộ long lực của mình, tạo ra một kết giới bảo vệ cơ thể. Ngọn lửa đánh vào kết giới điên cuồng tấn công. Tuy nhiên mặc dù Long Tử đã dùng hết toàn lực nhưng hắn vẫn không thể nào chống đỡ nổi. Không lâu sau khi kết giới xuất hiện, cái vết nứt bắt đầu lan rộng trên bề mặt kết giới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất hắn chỉ có thể kéo dài được 10 giây nữa. Long Tử không cần lo lắng, bọn tôi tới giúp cậu đây. Thằng ranh to gan này là ai mà dám đả thương Long Tử chứ? Dừng tay! Những tiếng la hét giận dữ vang vọng từ phía xa. Sau đó vô số nhân vật lao về phía này với tốc độ cực nhanh. Họ chắc chắn là những thành viên mạnh nhất của Long tộc. Lệnh bài vừa rồi hóa ra là tín hiệu cầu cứu của Long Tử. Lệnh bài cầu viện này là tín hiệu cao nhất của Long tộc. Một khi đã sử dụng thì bất kỳ ai trong Long tộc bất luận đang làm gì ở đâu đều phải nhanh chóng tới nơi phát ra lệnh cầu viện. Hơn nữa, lệnh bài cầu viện này bao trùm toàn bộ lòng mạch dưới lòng đất. Năng lực bên trong đó có thể được truyền trên phạm vi rất rộng. Tất cả những người có lòng lực trong Long tộc đều có thể cảm nhận được nguồn năng lượng này. Hay nói cách khác, đây là một lệnh bài mà một khi sử dụng nó thì toàn bộ người lòng mạch đều sẽ đổ xô tới đây. Đối với Long tộc nói chung và Long tử nói riêng, tác dụng của lệnh bài này chỉ là trang sức và trang trí, nhưng cũng có thể là một loại biểu tượng. Dù sao thì cũng không ai có thể tin được rằng trên đời này sẽ có người có thể ép Long Tử sử dụng lệnh bài cầu viện này. Trong mắt bọn họ, Long Tử chính là thần linh. Một người như vậy sao có thể cầu viện được chứ? Nhưng nếu xuất hiện, người Long tộc đương nhiên sẽ đổ xô liên tục chạy đến. Nhưng bọn họ lại hoàn toàn quên mất một điều. Hoặc nói cách khác thì bọn họ hoàn toàn không hề quan tâm đến một điều. Đó là người có thể ép Long Tử sử dụng lệnh bài này phải là người đáng sợ đến mức nào. Thật ra ở trong mắt những người kiêu ngạo như Long tộc, e là cho dù cho đối phương có mạnh tới cỡ nào, khi toàn tộc xuất quân thì ngay cả thần thánh cũng không hề sợ hãi. Kết quả là họ không sợ hãi gì mà chạy thục mạng về đây để bảo vệ cho vị thần của Long tộc, muốn đứng trước mặt Long Tử để thể hiện năng lực và lòng trung thành của mình. Một đám người Long tộc đã chạy tới đây. Bọn họ là người phụ trách khu vực Long mạch phía nam Bình Nguyên. Thấy Long Tử lui về hướng này, mọi người lập tức tỉnh táo trở lại, mau chóng kết trận che chở Long Tử. Một người Long tộc lớn tuổi lập tức gào lên. Những người phía sau đồng loạt rút vũ khí, giải phóng long lực bắt đầu bố trí đội hình. Nhưng giây tiếp theo, người đó sững sờ. Wow! Con rồng thép khổng lồ bay tới. Áp lực vô tận khiến mặt đất tứ phía nổ tung. Thấy con rồng mạnh mẽ lạ thường kia, mọi người đều trở nên mơ hồ. Móng vuốt con rồng không hề khách sáo mà lao vào những người này. Chạy, chạy mau! Có người kêu lên thảm thiết nhưng không kịp nữa rồi. Những chiếc móng vuốt sắc nhọn đã tấn công và nghiền nát mọi thứ. Cơ thể của những người này cứ như được làm từ cát. Trong nháy mắt, bọn họ hóa thành một làn sương máu, thậm chí còn không có ai kịp kêu lên. Con rồng thép tiếp tục truy sát Long Tử. Tuy nhiên, Long Tử từ đầu tới cuối đều không hề quay đầu lại. Đối với hắn, những người này chỉ là công cụ để hắn kéo chân con rồng mà thôi. Tuy rằng Lâm Minh đã cấy ghép trái tim của mình vào cơ thể con rồng thép, nhưng khi trái tim được đưa vào cơ thể thì năng lượng vẫn có giới hạn. Bây giờ, điều duy nhất Long Tử có thể làm đó là trì hoãn. Hắn cố gắng hết sức trì hoãn. Chỉ khi năng lượng trái tim trong cơ thể con rồng thép kia tiêu hao hết thì mọi chuyện mới có thể kết thúc. Vừa nghĩ vậy, Long Tử dồn toàn bộ long lực trong cơ thể vào hai chân, chạy như điên về phía trước. Giờ phút này, tốc độ của hắn thậm chí còn vượt qua cả tốc độ âm thanh. Khi hắn tiếp tục chạy trốn, người có long tộc xuất hiện càng lúc càng nhiều. Long Tử, đi lúc này để tôi tới cả chân kẻ thù. Long Tử, yên tâm, hôm nay có tôi ở đây, bất cứ kẻ nào cũng không thể làm người bị thương. Long Tử, mau lùi lại, đến khi tôi bắt sống kẻ đó, tôi sẽ dâng đầu hắn cho người. Vô số người tự tin chạy tới hộ giá cho Long Tử. Nhưng sau khi nhìn thấy con rồng thép hung hăng khổng lồ kia, trong lòng những người này chỉ còn lại hối hận và tuyệt vọng. Con rồng thép không có bất cứ tình cảm nào. Khi đối mặt với bất kỳ người nào muốn ngăn cản nó đều vung móng vuốt lên. Không ai có thể chịu đựng được một cú đánh của nó cả. cảm nhận được thứ đáng sợ đang đuổi giết sau lưng mình, vẻ mặt Long Tử dần dần trở nên khó coi. Người Long tộc điên cuồng lao tới đây, nhưng dù có bao nhiêu người tới, dù có mạnh tới đâu, thì khi đối diện với con rồng thép để như một tờ giấy chết không còn xương, mặc cho con rồng thép nghiền nát mọi thứ, không thể nào ngăn cản nổi. Cảm nhận được mình càng lúc càng gần con rồng thép, Long Tử cũng vô cùng căng thẳng. Hắn đột nhiên cảm thấy hối hận. Nên như không cưỡng ép người này cũng thế nào làm ra hành động điên cuồng như vậy. Một khi có thời gian ám sát, là mình nhất định sẽ không có phòng bị, sao hắn lại có thể rơi vào tình cảnh như bây giờ được chứ? Nhưng bây giờ hối hận cũng chẳng có ích gì. Long Tử chỉ có thể chạy về phía trước một cách máy móc. Mà năng lực trong cơ thể hắn cũng tiêu hao tới mức vượt quá tiêu chuẩn, toàn thân rã rời thở mọc. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng chói mắt. Nhìn xung quanh, những ánh sáng đó như những con sông vàng óng chiếu sáng đỉnh tầng tha nham thạch, che khuất một nửa tầm nhìn. Đây là cơ quan đầu não sao? Long Tử ngẩng người ra, ánh mắt toát lên sự vui mừng, lớn tiếng gọi: Tứ tôn ra mặt đó sao? Tất cả chúng tôi đều ở đây. Long Tử, mau lại đây, tôi đã sẵn sàng chiến đấu, chỉ chờ tên ác nhân tàn sát Long tộc của chúng ta đến thôi. Hôm nay cho dù có là ai, cho dù có là thần, thì tôi cũng phải giết chết hắn. Một đám người hùng hổ hoát lên. Long Tử nhảy qua ngọn núi lớn trước mặt, nhìn thấy mấy nghìn bóng người đang tụ tập đông đảo trên một vùng bình nguyên. Những người đó đều là người Long tộc. Giờ phút này, những người Long tộc đó đều tụ tập lại với nhau. Ở giữa đám người bọn họ còn có bốn pho tượng khổng lồ, đó là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Những pho tượng đó đều có màu đen, trên đó có rất nhiều hoa văn màu đỏ như được chế tạo đặc biệt. Ở xung quanh mỗi pho tượng đều có gần trăm người Long tộc. Bọn họ đặt tay lên pho tượng, không ngừng kích hoạt long lực truyền vào bên trong đó. Pho tượng lập tức tỏa ra ánh sáng vàng, hội tụ lại thành dòng sông chảy xuống đỉnh bình nguyên. Mau tới hỗ trợ tôi! Long Tử lao xuống từ trên ngọn núi cao, lao thẳng về phía đầu bên kia của bình nguyên, không hề có ý định dừng lại. Long Tử yên tâm, với sức mạnh của toàn bộ Long tộc chúng ta, sao thể đầu hàng thứ hèn hạ như vậy được chứ? Một ông già mặc áo choàng nâu, râu tóc bạc phơ, lạnh lùng hét lên và tiến về phía trước. Ông ta tên là Long Húc Tôn, là một trong tứ tôn Long Mạch. Tứ tôn Long Mạch là bốn người mạnh nhất trong Long tộc. Bốn người này trước giờ vẫn luôn bế quan, xa lánh sự đời, không bao giờ lộ diện. Địa vị của bọn họ ở Long tộc rất cao, đến cả Long Tử khi gặp bọn họ cũng phải kính nể vài phần. Hôm nay Long Tử phát lệnh cầu viện tối cao, và nên tứ tôn Long Mạch đang bế quan cũng phải xuất quân, và càng phải mang theo bốn pho tượng cơ quan pháp bảo. Bốn người này đều biết người có thể ép được Long Tử đến mức sử dụng lệnh cầu viện tối cao chắc chắn không phải người bình thường, nên phải toàn lực ứng phó. Bọn họ đã chuẩn bị ở đây rất lâu, đồng thời nhìn chằm chằm phía bên kia ngọn núi, muốn xem rốt cuộc là ai dám đuổi giết Long Tử như vậy. Nhưng phía bên kia ngọn núi không thấy bóng dáng nào xuất hiện, chỉ nghe thấy một tiếng rồng gầm đáng sợ và hùng hậu vang lên. Đây là tiếng rồng sao? Long Húc Tôn hơi giật mình, khuôn mặt trần luôn đột nhiên thay đổi. Chẳng lẽ phía bên kia ngọn núi có rồng sao? Không phải chứ, không phải rồng đã tuyệt chủng mấy ngàn năm trước rồi sao? Những âm thanh kinh ngạc vang lên không ngớt. Mãi cho đến lúc này, một con rồng thép to lớn và đáng sợ lao từ phía bên kia ngọn núi tới. Trong mắt toàn bộ người Long tộc đang suy đoán đều hóa đá. Thần Long sao? Sao có thể như thế được chứ? Tại sao tôi lại nhìn thấy một con thần long đang còn sống được chứ? Lẽ nào tổ tiên của chúng ta sống lại sao? Tổ tiên hiển linh sao? Người Long tộc đều kêu lên thất thanh. Nhìn thần long khổng lồ bay trên không trung, ánh mắt đều dại ra. Không, đó không phải là thần long, đó là một con rồng cơ quan do con người tạo nên. Một tộc trưởng của Long tộc nhìn ra manh mối lập tức khét lên. Ông ta vừa dứt lời, tất cả đều tỉnh ngộ nhìn lại thật kỹ. Quả nhiên con rồng lớn đang bay tới, toàn thân đen xì, được làm hoàn toàn từ sắt thép. Tuy màu sắc rất giống với thần long thực sự, nhưng vẫn không phải là rồng thật. Khốn kiếp, chúng ta bị lừa rồi. Cái này do ai tạo ra chứ? Thật to gan, dám khinh nhờn tổ tiên của chúng ta. Tính thứ này đã khiến Long Tử bị thương, phải giết, phải phá hủy nó. Người Long tộc tức giận gầm lên, ai nấy hờn hợp ý chí chiến đấu. Nhưng Long Húc Tôn đứng đầu tiên lại cảm thấy không đúng lắm. Không đúng, con rồng cơ quan này có khí thế quá mạnh, đây không phải là cơ quan bình thường. Long Húc Tôn biến sắc, ngoảnh phát lại hét lên: mau mở kết giới nhanh lên. Người ở phía sau sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, nhưng thấy vẻ mặt cuống quýt của Long Húc Tôn thì đâu còn dám chần chừ, lập tức hành động ngay. Mở kết giới, mau, mở kết giới. Những tiếng hét vang lên khắp bình nguyên, một màn chắn màu xanh bắt đầu dâng lên từ bốn phía bình nguyên, bao trùm bên trên về chính giữa đám người. Nhưng lúc này con rồng thép khổng lồ đã tích lũy đủ long viêm, cái cổ dài của nó đã hiện ra màu đỏ. Nó nhằm vào khu vực kết giới chưa kịp đóng, rồi há miệng phun ra. Một ngọn lửa đáng sợ lập tức phun ra, đánh thẳng vào đám người. À, cứu, cứu tôi với, cứu, cứu tôi với, nóng, nóng quá, tôi chết mất thôi, mau, mau cứu tôi. Đám người lập tức trở nên hỗn loạn, những người bị lửa dính vào chạy loạn như phát điên hoặc lăn lộn dưới đất, nhưng vẫn nhanh chóng bị long viêm thiêu cháy, chết rất thê thảm. Người có long tộc đều vô cùng kinh hãi. Lúc này bọn họ mới ý thức được sự đáng sợ của con rồng cơ quan kia. Nhưng cũng may là Hút Tôn báo người mở kết giới từ trước, thế nên long viêm chưa phun được bao lâu, kết giới đã khép lại. Tất cả long viêm còn thừa để đánh vào kết giới nhưng không thể phá thủng. Dập lửa! Long Hút Tôn trầm giọng quát. Người long tộc ở xung quanh huy động long lực muốn dập tắt những ngọn lửa này, nhưng cho dù bọn họ huy động long lực cỡ nào cũng thể khiến những ngọn lửa này yếu đi. Đây không phải là lửa bình thường. Long Hút Tôn nghiến răng nhìn chằm chằm con rồng thép khổng lồ bên ngoài kết giới, khẽ gầm lên. Rốt cục mày là ai? Nhưng con rồng cơ quan không thể đáp lại ông ta. Là mình ở sau lưng con rồng lại càng không rõ sống chết, biết là tiếng kiểu gì đây? Còn súc sinh này, chúng ta có không ít người chết bởi lửa của nó. Long Hút Tôn đại nhân, chúng ta phải trả thù. Nó nhất thời không thể phá được kết giới của chúng ta, chúng ta chủ động tấn công giết chết con súc sinh này đi. Đúng vậy, Long Hút Tôn đại nhân, ra tay đi, ra tay đi. Những người long tộc sống sót để vô cùng căm phẫn, ai nấy tức giận gào lên. Long Hút Tôn gật đầu, ông ta không muốn trốn trong kết giới này cả một đời, liền được tập hợp mọi người rời khỏi kết giới trước, rồi đối đầu với con rồng thép khổng lồ này. Nhưng đúng lúc đó, con rồng thép khổng lồ bỗng nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng kêu wow. Trong chớp mắt, bên trên kết giới mây đen dày đặc, sấm sét ầm ầm vang dội. Đó, người có long tộc ở trong kết giới đều ngẩng đầu nhìn lên trên. Trên đỉnh kết giới mây đen cuồn cuộn, sấm sét đáng sợ lấp lóe trong mây. Sau đó wow, con rồng thép khổng lồ lại gầm lên một tiếng ầm ầm ầm ầm. Sấm sét giáng xuống rất mạnh, ầm ầm ầm. Những tia sét khổng lồ đáng sợ nặng nề giáng thẳng vào kết giới như những mũi tên. Kết giới rung chuyển dữ dội, tia lửa lấp lóe lấp đầy cả bình nguyên. Prát prát, âm thanh giòn tan vang lên. Cuối cùng kết giới cũng chịu nổi nữa, bị sét đánh vỡ tan. Hỏng rồi, kết giới không cầm cự được đâu rồi, tiêu rồi, chúng ta tiêu cả rồi, cứu, cứu tôi với, nên lại phải làm sao đây? Tất cả người long tộc ở bên trong kết giới đều sợ đến mức hồn bay phát lạc. Ý chí chiến đấu vừa nhanh nhóm đã bị quét sạch. Thực lực mà con rồng thép khổng lồ thể hiện ra chẳng khác nào thần linh. Bọn họ thực sự không thể tưởng tượng được một con cự thú cơ quan lại có năng lực thao túng cả sấm sét. Chạy, chạy mau, chạy, chạy ngay đi. Long Hút Tôn nhìn cảnh tượng đáng sợ này bỗng dưng bừng tỉnh. Sự tồn tại có thể đánh cho long tử phải tháo chạy thì sao có thể là hạng xoàn được chứ? Mau chạy đi, mau chạy đi. Long Hút Tôn quay lại gào lên, bóng mặt tộc nhân ở xung quanh chạy thẳng về phía sau của kết giới. Những người khác thấy thế cũng bám theo. Cuối cùng rẹt, cùng với một tiếng nổ lớn vang lên, kết giới đã bị sấm sét đánh cho tan thành. Sấm sét dày đặc cuồn cuộn giáng vào đám người, trong đám người lập tức bụi bay mù mịt. Tất cả những ai chạm vào sấm sét đều hóa thành cát bụi bay đầy trời, không ai có thể chống lại những sấm sét này. Sau khi kết giới nổ tung, những người trốn sau kết giới đều bỏ chạy tứ tán. Wow, con rồng thép khổng lồ lại gầm lên, sau đó đuổi theo những người long tộc đang tháo chạy. Nó há miệng phun ra sấm sét giết chết những người kia. Sấm sét khiến mặt đất nát bét, núi non hủy hoại. Giờ phút này dù như cả lông mạch dưới lòng đất đều bị con rồng thép khổng lồ này làm cho rung chuyển. Lúc này long tộc đã đến trung tâm của long tộc. Thành trung tâm này nằm ở cấm địa của long mạch dưới lòng đất, nhưng lại là cấm địa lớn nhất trong rừng Long Hồn. Thực ra rừng Long Hồn không có chứng khí thiên nhiên hay nguy hiểm, sở dĩ được gọi là cấm địa là do nơi này có người long tộc bảo vệ, bất cứ ai vào rừng Long Hồn đều bị giết. Nhiều người bị giết nên cũng không ai dám đến nữa, lâm dần liền trở thành cấm địa. Lâm tử thở hổn hển, toàn thân mệt lã, lão đảo tiến vào rừng Long Hồn. Ai hả? Là long tử, thuộc hạ bà chủ long tử. Các tổ vệ của long tộc trong rừng Long Hồn là tới đợi lấy Lâm Tử. Mau đưa tôi đến điện tế long, nhanh lên. Lâm Tử khẽ gầm lên, tuân lệnh. Mọi người vội kêu lên. Khi ngay Lâm Tử đến dưới rừng Long Hồn, chào mấy chấp, bọn họ đã đến trước một cung điện nguy nga trắng đẹp ở dưới rừng. Đây là nơi long tộc dùng để bái tế, bình thường nó sẽ không mở ra. tất cả người Long tộc đều không được lại gần. Nhưng hôm nay Long Tử lại phá vỡ truyền thống này, tập hợp tất cả tộc nhân và đi tế long, nhanh lên! Long Tử khẽ gầm lên. Khi nghe tin Long Tử yêu cầu tất cả người Long tộc và đi tế long, ai đấy đều vô cùng ngạc nhiên. Phải biết rằng bình thường điện tế long tuyệt đối không mở ra cho người khác vào, thậm chí rất nhiều tộc trưởng trẻ tuổi còn chưa từng thấy tình hình bên trong điện tế long. Cho dù là bãi tế mà họ cũng chỉ tiến hành ở ngoài điện, nhưng lần này Long Tử còn mở luôn nội điện. Tất cả mọi người lập tức ý thức được chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn. Lẽ nào Long tộc đã đến lúc sinh tử tồn vong rồi sao? Thế là tất cả đều xông tới điện tế long. Chẳng phải chắc người của Long tộc để tụ tập đông đảo bên ngoài điện, phải tới hơn 1000 người, già trẻ gái trai đều đủ cả. Những người còn lại đã được tứ tôn của Long tộc triệu tập ra ngoài giết địch. Long Tử đứng trước cửa nhìn những khuôn mặt bên dưới, sau đó trầm giọng nói: mọi người có biết hôm nay đã là thời khắc sinh tử tồn vong của Long tộc chưa? Chưa à? Mọi người cười lên, ai nấy đều vẻ mặt khó coi. Long tộc sống ẩn dật ở Long mạch dưới lòng đất, tuy không lộ mặt nhưng vẫn âm thầm thao túng Long mạch dưới lòng đất, xưng vương xưng bá. Trong nhận thức của bọn họ không có bất cứ ai có thể đe dọa đến Long tộc, nhưng hôm nay ngày tàn lại bất ngờ ập xuống, ai có thể chấp nhận được chứ? Các vị có biết tới chí bảo của Long tộc là Long Tâm hay không? Tôi nói cho các vị biết, Long Tâm đã xuất hiện trở lại rồi, còn bị một tặc nhân lợi dụng. Tặc nhân kia dựa vào sức mạnh khủng khiếp của Long Tâm đã điên cuồng tàn sát tộc nhân chúng ta, không biết bao nhiêu người đã chết trong tay hắn. Bây giờ tặc nhân này có Long Tâm đang đánh về phía Long Điện, các vị nói xem nên làm thế nào đây? Long Tử lại lớn tiếng nói: giết, giết, giết! Rốt cục là tặc nhân phương nào mà dám thách thức Long Quy chứ? Phải cho tên này có đi mà không có về. Người Long tộc vô cùng phẫn nộ, nhao nhao hét lên. Trong lòng bọn họ không ai có thể thách thức hay sỉ nhục Long tộc, vậy mà bây giờ tặc nhân này lại dùng thánh vật của Long tộc để tàn sát người của Long tộc sao? Đúng là sỉ nhục. Tốt lắm, Long Tử gật đầu trầm giọng nói ra: các vị sẵn lòng bảo vệ tôn nghiêm của Long tộc ta, bản tôn rất hài lòng. Nhưng bản tôn không thể không nói cho các vị biết, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta hiện giờ thì không thể chống lại tặc nhân kia. Không phải tặc nhân kia có thực lực mạnh mẽ, mà là Long Tâm có uy năng thông thiên, không phải thứ mà chúng ta có thể chống lại. Thế nên chúng ta phải dùng thủ đoạn đặc biệt mới thể chế phục được người kia. Long Tử đại nhân, anh nói đi, dùng thủ đoạn gì chúng tôi nhất định sẽ phối hợp. Đúng vậy, vì Long tộc dù là lên núi đao xuống biển lửa chúng tôi cũng từ. Long Tử đại nhân, cần chúng tôi làm cái gì cứ nói, việc gì chúng tôi cũng làm. Ai nấy đều nhao nhao kêu lên, khí huyết sục sôi. Tốt lắm, Long Tử gật đầu, ánh mắt đã lên tia sáng dị thường. Nếu vậy thì bản tôn cũng nhiều lời nữa, bây giờ bản tôn sẽ mở cửa nội điện. Sau khi các vị vào nội điện thì lần lượt đứng vào các điểm trận của pháp trận nội điện, bản tôn sẽ lợi dụng pháp trận mượn sức mạnh của tổ tiên nâng cao thực lực cho các vị, để các vị có thể chống lại tặc nhân kia, hiểu chưa? Long Tử hét lớn, tuân lệnh. Mọi người cao giọng đáp lại. Long Tử không chút chần chừ xoay người lại, huy động long lực đẩy cánh cửa sắt vừa to vừa dày nặng ở phía sau ra. Ầm ầm, cánh cửa chậm rãi di chuyển. Mọi người đều mở to mắt nhìn vào bên trong cánh cửa, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng bên trong cánh cửa thì một luồng máu tanh khiến người ta buồn nôn đã ập tới. Nhiều người không chịu nổi mùi tanh gây mũi này, nôn thấp nôn tháo, nhất thời tiếng nôn vang lên không ngớt. Mặt sàn ở điện ngoài của điện tế long cũng đầy chất nôn bẩn thỉu. Lâm Tử nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ khẽ quát: không còn nhiều thời gian đâu, mau vào nội điện đi, đừng có chậm trễ, nếu không làm hại đến Long tộc thì chính là tội nhân của Long tộc đó, biết chưa? Mọi người nghe xong để không dám chần chừ nữa, cố gắng chịu đựng mùi tanh để đi vào trong. Nhưng khi đi vào nội điện, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Cả nội điện đỏ lòm, đúng vậy, là đỏ lòm, hơn nữa còn đỏ như máu. Nơi này đã được nhuộm bằng máu. Chính giữa nội điện là một bức tượng đá bàn long khổng lồ. Bàn long kia khôi ngô uy mãnh, giống như vật sống. Lấy bàn long này làm trung tâm, xung quanh là những phù triện và phù văn lằng nhằng phức tạp. Không ai hiểu những phù triện, phù văn này. Nhưng phía trên, không ít phù triện, phù văn là những chiếc đầu lâu màu máu đỏ lòng. Cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục Tu La. Hả? Chuyện này là sao chứ? Những chiếc đầu lâu này là gì vậy chứ? Tại sao trong nội điện lại có cảnh tượng này chứ? Những người bước vào đều giật nảy mình, run rẩy sợ hãi, không biết nên làm gì. Long Tử tỏ vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, ho khan một tiếng rồi trầm giọng quát: mọi người đừng lo lắng, những thi hài này đều đã có người ngoại tộc. Của người ngoại tộc sao? Đang tự nhân dân, tại sao thi thể của người ngoại tộc đã xuất hiện ở đây chứ? Có người không nhịn được hỏi ra. À, đây đều là những tặc nhân ngông cuồng tự ý xông vào lãnh địa của Long tộc. Sau khi bị Long tu bắt được, liền giao cho tôi xử lý. Do gần đây pháp trận của Long tộc ta xảy ra vấn đề cần người tu sửa, nên ta bắt bọn họ tu sửa pháp trận. Không ngờ những người này bất cẩn chạm vào một số điểm cơ quan của pháp trận, khiến năng lượng của pháp trận mất khống chế, liền bỏ mặt tại đây. Thi thể bọn họ chưa kịp xử lý nên mọi người đừng hoang mang. Long Tử nói một tràng dài, mọi người nghe thế mới yên tâm hơn một chút. Long Kỳ, Long Tiếu phải ít người dọn dẹp đống xác để đi, những người còn lại hãy tìm điểm trận ở gần mình, khoanh chân ngồi xuống. Tôi phải khởi động pháp trận này để nâng cao thực lực, nhưng mở pháp trận này cần rất nhiều năng lượng, hiện giờ tôi không đủ năng lượng nên cả các vị giúp đỡ, hiểu chưa? Long Tử nói ra, tuân lệnh. Mọi người không chút nghi ngờ lập tức tìm điểm trận ở gần mình ngồi xuống. Còn hai người đó là Long Tiếu và Long Kỳ dẫn theo mấy người dọn dẹp thi thể ở hiện trường. Bọn họ gom thi thể lại rồi ném ra ngoài pháp trận. Dù sao tất cả các thi thể đều nằm ở điểm trận, không dọn đi thì tộc dân không có chỗ mà ngồi, kinh quá đi mất. Người tên Long Kỳ vừa chuyển những cái xác nhầy nhụa đi vừa than thở. Long Tử đích thân hạ lệnh mãn còn than thở sao? Nếu để Long Tử nghe thấy thì chắc chắn sẽ bị trách phạt đó. Long Tiếu trừng mắt nhìn Long Kỳ, sau đó bắt đầu thu dọn thi thể dưới trên mình. Nhưng hắn vừa ôm thi thể này lên, hình như nhìn thấy cái gì đó, sắc mặt liền thay đổi. Long Tiếu, sao vậy? Thấy Long Tiếu ngây ra như phỏng, Long Kỳ liền nghi hoặc hỏi. Nhưng Long Tiếu không trả lời, chỉ cầm xương bàn tay của thi thể đưa cho Long Kỳ xem. Long Kỳ ù cạc cạc nhìn xương bàn tay kia. Một lát sau, hình như anh ta nhận ra sự khác thường nào đó, không khỏi biến sắc. Đây lẽ nào là thi thể của Long Vong sao? Cả người Long Kỳ cứng đờ, không dám tin vào mắt mình. Long Tiếu cầm xương bàn tay còn lại, vuốt ve kỹ càng, trầm giọng nói. Anh còn nhớ Long Vong không? Sao lại không nhớ chứ? Ba chúng ta cùng nhau lớn lên mà. Long Kỳ cố gắng hít thở để bình tĩnh trở lại, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến anh ta quá chấn động. Anh ta chắc chắn mình không nhận nhầm, xương bàn tay kia chính là của Long Vong, bởi vì vết tích kia không thể bắt chước được. Đúng vậy, ba chúng ta cùng nhau lớn lên, lúc đó chúng ta suốt ngày phân cao thấp. Trong ba người nếu có ai đột phá tu vi hoặc võ học râm lực có tiến triển thì chắc chắn sẽ bắt hai người còn lại luyện cùng để đấu với nhau. Anh còn nhớ mấy ngón tay này của Long Vong làm sao mà bị đứt không? Long Ly thành công của tôi đại thành, bắt Long Vong so chiêu với tôi. Kết quả trong lúc chiến đấu, tôi bất cẩn chặt đứt bốn ngón tay qua đấy. Tuy có trưởng lão trong tộc chữa trị, có vẻ như không đáng lo ngại, nhưng do tác dụng phụ của Long Ly thành công, bốn ngón tay lần đấy mãi mãi không lành. Vì chuyện này mà tôi ai nấy rất lâu, tôi đừng nói là nấy. Chờ công pháp của tôi đại thành, lập được công lao cho tộc, sẽ đến gặp Long Tử, xin Long Tử ban cho nước giải rồng để loại bỏ di chứng của Long Ly thành công, giúp tay anh ấy khỏi hẳn. Long Kỳ tru nhọng nói, đúng vậy. Long Tiếu gật đầu, nhưng sau đó Long Vong phạm lỗi lớn, theo tộc quy anh ấy bị đuổi ra khỏi Long tộc, cả đời không được quay lại, bây giờ đã được 3 năm rồi đó. Nhưng tại sao thi thể anh ấy lại xuất hiện ở đây chứ? Long Kỳ tru nhọng nói, này, hai cậu còn ngây ra đó làm gì? Không nhanh tay xử lý đống thi thể thối nữa này đi, nếu làm chậm trễ hành động diệt trừ ngoại địch của Long Tử đại nhân thì hai cậu cứ liều hồn đó. Một trưởng giả của Long tộc quát Long Tiếu và Long Kỳ. Vâng, Long Tiếu đáp lại, sau đó nháy mắt với Long Kỳ, thu dọn thi thể của Long Vong mang ra ngoài. Long Tử đứng ở trên bục liếc nhìn hai người, ánh mắt hơi lóe lên, bắt đầu suy nghĩ, sau đó vẫy người ở bên cạnh lại nhỏ giọng nói gì đó. Hai người đi đến trước cửa nhưng không ném thi thể ra ngoài mà đi thẳng ra. Long Tiếu đi rất nhanh đến một chỗ rẽ. Long Tiếu, sao anh đi nhanh thế? Đã đây làm gì chứ? Long Kỳ vội hỏi. Ngay đây. Long Tiếu ném thi thể trong tay xuống, tóm lấy cánh tay Long Kỳ khẽ gầm lên. Chúng ta phải vào ngay trong đó, nghĩ cách đưa người nhà của chúng ta đi, rõ chưa? Đưa đi sao? Long Kỳ sửng sốt. Anh sao vậy Long Tiếu? Đang yên đang lành lại đưa người nhà chúng ta đi sao? Đây là Long tộc chúng ta, có thể đi đâu chứ? Cái đồ ngu này, anh vẫn chưa nhìn ra sao? Long Vong bị hiếm tế rồi. Long Tiếu khẽ gầm lên. Cái gì? Bị hiến tế sao? Long Kỳ kinh hãi, bỗng dưng anh ta nghĩ ra điều gì đó liền biến sắc. Anh yên là từ khi Long Tử nắm quyền Long tộc, năm nào tộc nhân của Long tộc cũng bị giam nhốt hoặc trục xuất vì đủ lý do, tất cả đều mất liên lạc, không ai có thể gặp được bọn họ. Thế nên những thi thể bên trong đều là của tộc nhân chúng ta, bọn họ đã bị Long Tử dùng để luyện công. Đôi mắt Long Tiếu đỏ ngầu, nghĩ năng nói, bây giờ Long Tử lại muốn hiến tế cả tộc chúng ta để anh ta nâng cao thực lực. Cái gì? Long Kỳ kêu lên thất thanh,